Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 600, chương 596 đổi trắng thay đen. Mặt diệt thật giả, đảo mắt ngày hôm sau. Nhan Bạch đem mèo đen đặt ở trong nhà làm bảo mẫu hỗ trợ nhìn. Nhan Thế Lương gần nhất vẫn luôn đang khẩn trương chủ bị hôn lễ chung. Vội sứt đầu mẻ chán. Lại cũng như cũ không quên đưa Nhan Bạch đi học. Phảng phất như vậy mới có thể yên tâm. Bảo hộ Nhan Bạch hai cái bảo tiêu cũng như nhau ngày xưa ở trường học bên ngoài chờ Nhan Bạch tan học. Một khi Nhan Bạch có cái gì nguy hiểm, bọn họ cần thiết lập tức xuất hiện. Nhan Bạch đẩy ra bảy tam ban đại môn. Lớp bên trong người nháy mắt đều nhìn về phía Nhan Bạch. Trên mặt biểu tình thoạt nhìn như là hưng phấn. Đi tới chính mình chỗ ngồi bên. Nhan Bạch ngồi xuống, nhìn nhìn bên người Quý Như Ngọc cùng với ngồi ở phía trước Mộc Vân Nhân. Quý Như Ngọc sắc mặt cũng không đẹp, gắt gao nhấp miệng, phảng phất là đang giận lẫy túm chặt chính mình trong tay di động. Không nói một lời, ngược lại là Mộc Vân Nhân có chút hưng phấn, đem trong tay di động dương cho Nhan Bạch xem. Kia mặt trên là tin tức. Tin tức chủ đề đúng là tối hôm qua Quý gia tiệc tối, tin tức đồ sách bên trong có rất nhiều tổ đồ. Ở phía trước một chương là Quý Thường Diệu hình ảnh. Hắn di chúc bị xoay ngược lại mà sắc mặt xanh mét hình ảnh. Tin tức khóa miêu tả nội dung cũng đều là đối Quý Thường Diệu khẩu ngữ chu phạt. Đem dư luận hướng phát triển đều dẫn đường. Quý Thường Diệu trở thành 6 năm trước đối chính mình phụ thân còn có ca ca làm ra không thể tha thứ. Sự tình. Ý đồ đoạt lấy gia sản, cuối cùng thất bại chạy trốn, hiện tại lại lần nữa trở về, cầm giả di chúc, còn tưởng đem nước bẩn hướng chính mình đệ đệ Quý Bạch mặc trên người mạt, cùng với chưa từ bỏ ý định muốn cướp đoạt gia sản. Kết quả trước mặt mọi người bị vả mặt, hơn nữa căn cứ Quý Bạch mặc nói mấy câu phỏng đoán. Hắn lần này mất tích cũng cùng chính mình vị này ca ca có chút liên hệ. Trong một đêm, Quý Thường Diệu trở thành chuột chạy qua đường, phía dưới bình luận đều là đang mắng Quý Thường Diệu. Quý Bạch mặc nghiễm nhiên trở thành một cái chính nghĩa kẻ yếu. Bởi vì coi trọng thân tình, cho nên không truy cứu chính mình ca ca khuyết điểm. Nhan Bạch nhìn tin tức thượng miêu tả từng câu, từng chữ, lại nghĩ tới tối hôm qua sự tình. Khóe môi không cấm dơ lên nhàn nhạt tươi cười. Quý Bạch mặc a, đem thật sự cũng biến thành giả. Đem bạch cũng mặt thành hắc, chính mình hắc giả dạng làm bạch đổi trắng thay đen. Mặt diệt thật giả, thật đúng là có điểm thích đâu. Mộc Vân Nhân thấy Nhan Bạch đang xem, nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Quý Như Ngọc, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình đem tin tức mặt sau nội dung cùng với hình ảnh đều. Cấp dùng ngôn ngữ miêu tả ra tới, bạch bạch, ngươi xem, này tin tức nhưng không ngừng này một ít. Còn có hậu mặt Mộc Vân Nhân sau này phiên. Này tin tức thượng đại đa số hình ảnh thế nhưng không phải Quý Thường Diệu. Ngược lại là Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc. Bọn họ ở chung mỗi một cái chi tiết đều bị người quay phim cấp chụp xuống dưới. Quý Bạch mặc khóe môi sủng nịch cười. Hướng về phía Nhan Bạch quỳ một gối xuống đất. Nhẹ nhàng hôn ở nàng phía sau lưng thượng. Nhan Bạch còn lại là giống như ám dạ tinh linh xuyên qua ở yến hội bên trong. Nhìn làm người không rời mắt được. Hai người mỗi cái ánh mắt, mỗi cái động tác, không một không tiết lộ này hồn nhiên thiên thành ăn ý. Đứng ở đèn treo thủy tinh hạ hai người cái này hình ảnh thoạt nhìn càng là hư ảo mà không chân thật, như là tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Bạch bạch, người biết không, rất nhiều người đều nói muốn trở thành các ngươi CP phấn. Song bạch CP, nói các ngươi thoạt nhìn rất có ái. Quả thực một ngụm cẩu lương ăn đến no, hiển nhiên vừa mới bảy tam ban người cũng là vì cái này cho. Nên xem Nhan Bạch biểu tình cùng ngày thường bất đồng. Mộc Vân Nhân đem bình luận phiên cấp Nhan Bạch xem. Thuận tiện lặng lẽ liếc mắt một cái Quý Như Ngọc. Nàng một khác chỉ đặt ở cái bàn phía dưới tay lặng yên buộc chặt. Nàng không nghĩ Quý Như Ngọc lại lừa gạt chính mình, phanh. Quý Như Ngọc đột nhiên chụp một chút cái bàn. Hết chương.